Vũ động càn khôn, chương 115, hóa khí tinh toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm dương nhị khí tinh thuần thật mạnh. Khi Lâm Động tiến vào trong đan tiên trì, hắn lập tức cảm nhận được năng lượng hùng hồn của cái hồ này. Đây là lần đầu tiên Lâm Động gặp loại năng lượng mạnh thế này. Thảo nào, đan tiên trì này có thể giúp cho con người dám bớt thời gian tiến vào nguyên đan cảnh. Lúc này trong lòng Lâm Động cũng thoáng có chút hiểu ra. Cũng nên nhanh chóng hấp thu năng lượng thôi. Ánh mắt Lâm Động đảo qua một vòng, hắn đã phát hiện ba người Hạ Chỉ Lam đang phiêu phù, nhắm mắt tiến vào trạng thái tu luyện, một cỗ cổ hấp lực mạnh mẽ không ngừng từ trong cơ thể ba người tuôn ra, hấp thu âm dương nhị khí vào trong cơ thể. Nhìn thấy ba người Hạ Chỉ Lam tranh thủ từng giây hấp thu năng lượng của đan tiên trì, Lâm Động cũng không hề chậm trễ, ngồi xếp bằng, vận chuyển những kinh mạch đã được thanh nguyên công đả thông, một cỗ hấp lực được tuôn ra, hấp thu những luồng âm dương nhị khí tinh thuần và nồng đậm. Không thể không nói, năng lượng ở trong đan tiên trì mạnh hơn bên ngoài không biết bao nhiêu lần, Lâm Động mới chỉ bắt đầu hấp thu đã cảm nhận được từng đạo khí ôn nhu từ trong hồ thấm thấu ra, dọc theo những luồng kinh mạch đã đả thông, chui vào trong cơ thể Lâm Động. Dưới sự hấp thu này, Lâm Động có thể cảm nhận được nguyên lực ở trong đan điền tăng trưởng một cách rất khả quan. Không hổ là đan tiên trì. Nhận thấy nguyên lực trong đan điền tăng trưởng, trên mặt Lâm Động hiện lên sự vui mừng, nhưng mà sự vui mừng này chẳng duy trì được bao lâu, hai hàng lông mày của hắn đã nhíu lại, hắn phát hiện ra tốc độ hấp thu năng lượng trong đan tiên trì của hắn kém xa so với ba người Hạ Chỉ Lam. Thanh nguyên công đáng chết, đúng là quá vô dụng. Phát hiện loại tình huống này, Lâm Động không khỏi có chút tức giận, cho tới bây giờ hắn mới nhận ra, công pháp bí tịch cao cấp trọng yếu như thế nào với việc tu luyện nguyên lực, mặc dù hắn đã thi triển thanh nguyên công tới cực hạn, nhưng mà tốc độ này vẫn kém so với ba người bên cạnh. Dùng tinh thần lực để quan sát, hắn có thể phát hiện quanh thân Hạ Chỉ Lam có 15 dòng hấp lực, Liễu Nghị có 12 dòng, thậm chí Hạ Sư cũng có 10 dòng, điều này đã chứng minh, công pháp bí tịch mà họ tu luyện có hiệu quả đả thông kinh mạch tốt hơn thanh nguyên công của hắn, bởi lúc này hắn mới chỉ có 7 đường kinh mạch được đả thông mà thôi. Lần sau nhất định phải kiếm một bộ công pháp bí tịch thật tốt. Lâm Động cắn răng, trong lòng đã quyết định chủ ý, cho dù phải trả giá như thế nào cũng phải kiếm một bộ công pháp bí tịch cho ra hồn. Nhưng mà, hiện giờ thì hắn chỉ có thể chấp nhận dùng loại tốc độ hấp thu này mà thôi. Tàn bạo liếc mắt nhìn ba người Hạ Chỉ Lam, Lâm Động rất không cam lòng, hắn mạo hiểm đắc tội Huyết Lang Bang, vậy mà vào trong đan tiên trì rồi lại không bằng người khác. Hắc hắc, tiểu tử, có muốn đẩy nhanh tốc độ hấp thu âm dương nhị khí không? Trong lúc Lâm Động đang nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên có một thanh âm quen thuộc vang lên ở trong đầu của hắn. Đột nhiên trong đầu mình có giọng nói làm cho Lâm Động hoảng sợ, nhưng mà ngay sau đó bàn tay phải của hắn nắm lại, hắn có thể cảm nhận được đây chính là thanh âm của tiểu điêu nằm trong thạch phù thần bí. Đừng ngạc nhiên, muốn đẩy nhanh tốc độ thì đem tinh thần lực thẩm thấu vào thạch phù là được. Nguồn truyện, truyện phun. Nghe vậy, Lâm Động giật mình, đem một tia tinh thần lực chui vào thạch phù, dùng ý niệm nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi có thể giúp ta. Nói nhảm. Thanh âm không chút khách khí của tiểu điêu kia truyền tới. Sao tự dưng có lòng tốt vậy? Lâm Động có chút hoài nghi, tiểu điêu này tuy rằng lai lịch thần bí, khiến cho hắn cực kỳ cảnh giác, từ lúc bị phát hiện cho tới bây giờ con trồn này chưa từng chủ động yêu cầu hỗ trợ bao giờ. Hắc hắc, điêu gia đương nhiên không phải người tốt, ta có biện pháp giúp ngươi đẩy nhanh tốc độ hấp thu âm dương nhị khí ở đây, nhưng mà sau khi xong ngươi phải giúp ta một chuyện. Tiểu điêu cười quái dị nói, chẳng phải ngươi nói mình không có lực lượng gì sao? Lâm Động mặt không đổi sắc nói, chỉ là một loại pháp môn khiến ngươi có thể đẩy nha tốc độ hấp thu mà thôi, còn làm thế nào thì phải tùy thuộc vào chính ngươi. Ngươi muốn ta giúp chuyện gì? Lâm Động đảo mắt một cái, không đồng ý ngay mà hỏi lại. Sâu trong cái hồ này ta cảm nhận được một thứ, lát nữa chỉ cần ngươi vào trong đó xem một chút. Tiểu điêu nói, có cái gì, thứ gì vậy? Lâm Động sừng sốt, nhanh chóng hỏi. Ta cũng không rõ lắm, ta mới chỉ cảm ứng được nó một chút mà thôi, còn cụ thể là cái gì thì phải lát nữa vào trong đó mới biết được, ngươi có làm hay không. Nếu như còn do dự thì năng lượng trong cái hồ này sẽ bị ba tên kia hấp thu hết đó. Tiểu điêu thúc giục, sắc mặt Lâm Động hơi biến ảo, nhìn thoáng qua ba người Hạ Chỉ Lam đang điên cuồng hấp thu năng lượng trong đan tiên trì, cuối cùng hắn đành phải cắn răng gật đầu. Được, ta đồng ý, ông. Ngay khi Lâm Động gật đầu, trong đầu hắn đã xuất hiện một loại tin tức. Hóa khí tinh toàn, tinh thần bí kỹ. Xuất hiện ở trong đầu Lâm Động là một loại tinh thần bí kỹ, nhưng mà hắn không biết nó có cấp độ gì, Lâm Động hơi cân nhắc, sau đó trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, thì thào nói. Tinh thần lực lại có thể sử dụng như vậy, quả nhiên là kiến thức mình còn hạn chế nhiều. Hóa khí tinh toàn này không có lực công kích, thứ này thì dùng để phụ trợ, nó có một phương pháp đặc thù ngưng tụ tinh thần lực thành những dòng xoáy tinh thần lực, tốc độ hấp thu của dòng xoáy này vượt xa so với tốc độ của thanh nguyên công. Muốn ngưng tụ, hóa khí tinh toàn, này không khó, chỉ cần cân đối một số huyệt vị trong cơ thể, sắp xếp theo một vị trí đặc thù, điều nó sẽ làm đảo lộn sự vận chuyển nguyên lực trong cơ thể, dựa theo những tin tức mà Tiểu Điêu truyền cho, Lâm Động chỉ cần hơi điều chỉnh một chút, một cỗ tinh thần lực mạnh mẽ từ trong Nê Hoàn Cung đã truyền ra. Luồng tinh thần lực này ngưng tụ ở gần đan điền, sau đó bị Lâm Động khống chế, ngưng tụ thành một dòng xoáy. Do mới tiếp cận với phương pháp tu luyện này cho nên hai lần đầu tiên Lâm Động ngưng tụ thất bại, đợi tới lần thứ ba hắn mới ngưng tụ thành công hóa khí tinh toàn. Ông, khi mà, hóa khí tinh toàn, ngưng tụ thành công, một tiếng ông thanh thúy truyền ra, ngay sau đó, cái dòng xoáy kia xoay tròn với một tốc độ cực nhanh, một cỗ hấp lực cũng theo đó mà tuôn ra, hấp thu âm dương nhị khí trong hồ. Ào ào. Khi hấp lực từ trong cơ thể Lâm Động bạo phát, âm dương nhị khí ở trong hồ lập tức rít lên, những đạo âm dương nhị khí hùng hậu mà mắt thường có thể nhìn thấy từ trong mặt hồ bốc lên, cuồn cuộn không ngừng tiến vào dòng xoáy tinh thần ở bên cạnh đan điền của Lâm Động. Mặt hồ lúc này rung chuyển, những đạo năng lượng tinh thần lấy Lâm Động làm trung tâm không ngừng bị hấp thu vào trong cơ thể của hắn. Người này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động tĩnh đột nhiên xảy ra làm cho ba người chỉ Lam giật mình tỉnh giấc, đợi khi họ nhìn thấy Lâm Động dùng một phương thức khủng bố cướp đoạt năng lượng trong đan tiên trì, họ mới giật mình, Hạ chỉ Lam giận tới mức mắng nhỏ một tiếng, ngay sau đó vội vàng vận chuyển công pháp của mình tới cực hạn, nếu không thì sợ rằng toàn bộ năng lượng trong đan tiên trì sẽ bị một mình Lâm Động hấp thu hết mất. Nhưng mà ba người tăng cường hấp thu cũng chẳng ảnh hưởng là mấy tới Lâm Động, hắn cũng không để ý tới họ mà cố gắng vận chuyển dòng xoáy tinh thần, tham lam hấp thu năng lượng trong đan tiên trì. Trải qua một thời gian hấp thu năng lượng điên cuồng, trong đan điền của Lâm Động, nguyên lực tăng trưởng một cách mạnh mẽ. Mà khi luồng khí nguyên lực bên trong đan điền nhanh chóng lớn mạnh, thì một loại lực lượng mạnh mẽ cũng lan tràn khắp tứ chi bách hải của Lâm Động. Thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Cảm nhận được biến hóa đột ngột, trong lòng Lâm Động cũng hiện lên sự vui mừng, mượn năng lượng của đan tiên trì, hắn đã thành công tiến vào cảnh giới thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Hắc hắc. Tuy nói thành công tiến vào thiên nguyên cảnh hậu kỳ, nhưng mà hắn vẫn không ngừng tay, ngưng tụ nguyên đan đâu phải là chuyện đơn giản, lợi lộc từ trong này tốt như vậy, đương nhiên là phải nắm chặt, hấp thu càng nhiều âm dương nhị khí tinh thuần thì sẽ rút ngắn thời gian ngưng tụ nguyên đan, thậm chí có thể đề thăng phẩm chất của nguyên đan. Tham lam hấp thu năng lượng trong vòng nửa giờ, Lâm Động cảm nhận nguyên lực trong đan điền mình không thể nào tăng trưởng nữa, lúc này hắn vẫn không chịu ngừng tay, tinh thần khẽ động, đem dòng xoáy tinh thần này tán vào trong hóa khí tinh hoàn, tuy rằng nó không có lực công kích nhưng mà có tác dụng không nhỏ đối với việc tu luyện nguyên lực. Tiểu tử, ngươi hấp thu thì hấp thu nhưng nên để lại một chút. Lúc Lâm Động dừng tay, thanh âm của Tiểu Điêu lại vang lên. Yên tâm, nếu như ta đã đáp ứng ngươi thì sẽ không đổi ý, Lâm Động cười trả lời một câu, sau đó cúi đầu nhìn vào sâu trong. Đan tiên trì, đối với đồ vật thần bí có khả năng hấp dẫn Tiểu Điêu, Lâm Động cũng có hứng thú không nhỏ. Thời gian mà ba người Hạ chỉ Lam dừng lại chắc cũng còn khá lâu, chúng ta tranh thủ thời gian này vào trong đó xem một chút. Lâm Động nhìn thoáng qua ba người còn đang chìm đắm trong việc hấp thu, hắn hơi trầm ngâm, nhưng không chần chờ, thân hình nhoáng lên một cái khởi động nguyên lực, thân hình như một con cá lẻn vào sâu trong đan tiên trì. Cách chương.